Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lần trước á, chúng ta đã đi được, chúng ta đã học được cái 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm tịnh hảo. Nếu mà mình học theo cái dạng của nhà trường á, cái tôi sẽ giảng cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm si thế, thì sau đó chúng ta mới đi qua sở hữu tâm, chúng ta đi đến sắc pháp, người ta đi tới nước bạc. Nhưng mà ngay từ đầu khi mà giảng dạy về cái diệu pháp này đó, thì tôi vẫn luôn luôn nhắm vào cái mục đích là làm thế nào đem cái diệu pháp đến với cái đời sống thiết thực của chúng ta trong hàng ngày, trong từng phút từng giây. Và cái điều căn bản mà cái khóa học diệu pháp giống như là cũng chỉ là tổng giác thôi, và nhằm cung cấp cho tất cả quý vị đó là để cho chúng ta có một cái khái niệm về thế nào là cái tâm phàm phu, là cái tâm một của chúng ta đây, tâm của những con người ở trong cõi dục giới đây. Cái khi mà chúng ta biết rõ cái tâm phàm phu của mình, ta biết rõ tôi sinh ra trong cái cõi dục này nè, ta có những cái tâm như thế nào, ta có cái sắc pháp như thế nào, và nó hoạt động như thế nào mà ta được hạnh phúc và đau khổ trong cái đời sống này. Và nếu bây giờ chúng ta muốn chinh phục nó, chúng ta muốn chiến thắng nó, thì trước tiên ta phải hiểu nó. Mình muốn thắng kẻ thù của mình phải hiểu kẻ thù của mình. Mình muốn sống hết lòng vì bạn mình, thì mình phải hiểu rõ cái người bạn mình, thì mới thể hiện được cái tình thương cũng như cái sự kế phục. Vì cái lẽ đó mà tôi hết sức là quan tâm trong cái việc mà cố gắng trình bày để cho chúng ta cùng có một cái nhìn chung về thế nào là cái tâm phàm phu cho chúng ta này, tức là tâm của những cái con người ở trong cái cõi dục. Quý vị thấy có để là 54 tâm dục giới, thì chúng ta đã học được 54 tâm dục giới này rồi, nhưng mà những cái trạng thái để mà nó thể hiện hết 54 tâm dục giới này, mà trong đó cái tâm phàm phu của chúng ta là nó phải trừ ra 8 tâm này, tức là 54 mà trừ ra 8 thì nó còn là 54 trừ cho 8 còn 46 tâm. 46 tâm nó trừ thêm một cái tâm nữa là cái tâm duy tiếu, tâm ứng cúng duy tiếu này, nó trừ một tâm nữa, nó còn là 45 tâm. Thì cái phàm phu chúng ta đây này, tất cả những người phàm phu ở cõi dục này chia cái đất cái quả thánh nè, thì chúng ta có 45 tâm nữa. Như vậy loại trừ cái tâm ứng cúng duy tiếu đây, loại trừ 8 tâm duy tác đây, thì tất cả chúng ta những người có mặt trong cái lớp này ai cũng có đầy đủ 45 tâm này. Như vậy thì chúng ta đã hiểu qua 45 tâm này rồi, thì cái cách giới thiệu với tôi đó thì cũng chỉ cách là giới thiệu cho quý vị biết cái gia chủ đó, tức là mỗi một tâm như vậy đó thì tôi ví như một cái gia chủ, tức là một cái người chủ nhà. Thì cái ông chủ đó không có vợ, không có con, không có cháu, không có người giúp việc trong nhà. Thì khi chúng ta bước qua cái tâm sở này đó là chúng ta sẽ nói hết cái gia đình của ông. Bởi vì cái gia đình của ông là nó thể hiện cái đời sống, cái hoạt động. Thành ra khi chúng ta bước qua cái tâm sở này đó là chúng ta sẽ làm cho 45 tâm phàm phu chúng ta nè, nó được hiển lộ một cách rõ ràng hơn. Và cái mà tôi có nói là trong cái Phật pháp á, có nói thế gian là gì, thì có nói là thế gian là tâm, sở hữu tâm và sắc pháp, thế gian không đi ra ngoài cái đó. Và như vậy cái thế gian mà đích thực của những người phàm phu chúng ta thì chúng ta là cao lắm mà chúng ta chỉ giữ tới cái tâm diệt tế thôi, không có đi ra khỏi cái này được. Tức là hết từ một cái giải cái tâm diệt giới này, tâm sắc giới này và tâm vô sắc giới này, gọi chung nó là cái tâm diệt thế. Diệt thế tức là hợp với thế gian, hợp với đời. Như vậy cái tâm diệt thế này á, còn gọi là tam giới. Và cái người mà sống trong cái cõi diệt thế này đó thì là có luân hồi. Thì như vậy từng bước một khi mà chúng ta tiến qua cái phần sở hữu tâm đó là chúng ta sẽ đi đến cái việc mà chúng ta làm hiển lộ cái đời sống mà gọi là cái đời sống thế gian, mà nhất là những cái con người phàm phu như chúng ta. Bởi vì rồi chúng ta sẽ thấy tất cả trên những cái bản chi pháp này nó sẽ thể hiện cái mà trong cái đời sống chúng ta nói một cách văn chương, chúng ta gọi nó là cái tấm trò đời, tấm trò đời. Hai cái khi chúng ta nói là đời, đời nó đủ cái mùi vị của nó đủ cái vị, nó đủ cái mùi của nó, đắng cay mặn ngọt chua chát thì có đủ hết, hương thơm hương không thơm đều có đủ hết. Và nó trở thành cái tấm trò đời là bởi vì nó biến ảo không đường và nó đưa người ta vào cái cuộc sống hầu như là một cái bi kịch. Có khi nó bi tráng, có khi nó hào hùng, có khi nó là những cái khổ đau, có khi là những thống hận mà đến khi người ta chết rồi nó vẫn còn tiếp tục đây này. Thì hôm nay khi chúng ta học như vậy rồi, tôi cũng cố gắng là để trình bày nó tương đối nó chi tiết một chút, để từ cái chỗ mà chúng ta hiểu được một cái số khái niệm về cái sở hữu tâm này nè, thì cũng là những cái khái niệm mà từ đó chúng ta có thể đối chiếu lại với chính những cái trạng thái tâm của mình. Và khi mình hiểu những cái trạng thái gì nó đang xảy ra trong cái tâm của mình thì tức là mình đang hiểu rõ cái tâm gì trong 54 tâm, cái tâm gì trong 45 tâm này nè, nó đang khởi lên đây ta. Và ta sẽ phải điều chỉnh nó ra làm sao, ta phải khắc phục nó ra làm sao. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ tìm hiểu sở hữu tâm. Như vậy, hôm nay chúng ta bước qua cái phần sở hữu tâm. Và cái cách như nãy tôi có nói đó, là khi mà trình bày xong 54 tâm dục giới rồi, thì chúng ta bước qua cái phần sở hữu tâm này. Thì khi nào học xong cái phần sở hữu tâm này đó, thì tôi sẽ trình bày cái phần mà phối hợp giữa cái sở hữu tâm này, cái tâm này, để cho thấy cái sự hoạt động của nó. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến qua những cái phần khác, chúng ta sẽ đi sao? Là bởi vì những cái phần này nè, những cái phần mà về tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế đó, là chỉ những cái vị nào mà có bước vào cái hành thiền thì nghe mới có thể là dễ hiểu một chút. Còn nếu không á, là chúng ta cũng khá vất vả trong cái chuyện hiểu này. Cho nên là cái phần đó trình bày sao? Bởi vì cũng như là tất cả những vị khác khi mà giảng dạy về cái vi diệu pháp này đó, là chúng ta khó mà hẹn nhau là có thể học hết cái lớp vi diệu pháp. Cái khó khăn đó cũng có thể là về phía người giảng dạy, cái khó khăn đó cũng là về phía cái người học viên. Cho nên vì cái lẽ đó mà tôi cố gắng làm sao đó, trong cái khoảng thời gian có thể đối với nhau đó, thì tôi sẽ cố gắng làm cái gì hữu ích nhất để cho quý vị. Còn cái con đường mà tu tập này đó, thì rồi quý vị sẽ có những người nữa, những cái gì mà dạy thầy dạy pháp hành á, mà trong khi mình hành á thì mình sẽ thấy rõ hơn những cái này. Còn những cái khái niệm này mà nếu mình không có bước vào trong cái việc mà tu tập thật sự đó thì mình nghe nó cũng hơi khó chút. Thì hôm nay chúng ta qua cái phần sở hữu tâm. đầu tiên tôi xin nói về cái từ, bởi vì thường mình học Phật học mình hay mắc kẹt ở những cái từ. Thì cái chữ sở hữu đây, sở hữu tâm còn gọi là tâm sở, còn gọi là tâm sở. Thì cái sở hữu, chữ sở hữu, sở hữu có nghĩa là thuộc về. Sở hữu tâm có nghĩa là thuộc về tâm. Như vậy tất cả những cái pháp quy tiết nó nằm ở ở cái vị trí này đây, nó đều là thuộc về tâm. Tức là đây là những cái phần mà nó phụ thuộc vào phần tâm. Tức là khi mình nói một cái tâm, tâm tham chẳng hạn, thì cái tâm tham này nè, nó sẽ có những cái phần mà ở bên cái sở hữu tâm này nè, nó sẽ thể hiện thế nào là tham, để nó phân biệt với một cái tâm sân, khi sân thì những cái sở hữu nào đi kèm với nó. Chỉ hiện những cái phần mà gọi là sở hữu tâm đó, thì đây là những cái phần mà nó thuộc về tâm, nó thể hiện cái trạng thái của tâm. Nó thể hiện cái trạng thái. Ví dụ khi mình nói cái chữ tâm sân, người ta có hiểu. Nếu mình nói cái trạng thái sân của cái gì đó, ví dụ như giờ cái trạng thái sân là tự nhiên nghe trong trong người nó rất là bực bội, và nó muốn làm một cái gì đó để cho thể hiện sự bực bội mình ra, thì cái sự thể hiện đó là muốn la lối lên, muốn quăng ném một cái vật gì đó, muốn đánh đập, muốn nguyền rủa, muốn làm cái gì đó, thì cái trạng thái nó bộc lộ nó càng lúc càng nhiều hơn. Thì những cái trạng thái đó chính là những cái hoạt động của cái sở hữu tâm này nè, nó đang phối hợp với lại cái tâm vương bên này. Và thật sự đó, khi mà mình chia ra để mình nói là cái tâm và sở hữu tâm, chứ thật sự nó là một mà thôi. Nếu mình tách ra để nói, tách ra nói để cho dễ hiểu thôi. Chứ khi mình nói tâm sân thì tức là cái tâm nó có trạng thái thật. Khi mình nói tâm tham thì có nghĩa là cái tâm có trạng thái thật. Khi mình nói tâm si thì cái tâm nó ở trong trạng thái si. Chứ còn tâm tự nó đó, như cái dòng nước trong, như cái nước trong nó không có bị nhiễm cái gì hết. Nhưng mà khi nó nhiễm cái tham lam, thì tức là những cái sở hữu này đó, nó thể hiện ra, nó phối hợp và nó thể hiện ra, thì nó mới biểu lộ một cái trạng thái tâm mà nó gọi là sân, gọi là tham, gọi là si, vân vân. Thì quý vị, nơi chúng ta đó, trong cái đời sống hàng ngày đó, thì những cái trạng thái tâm của chúng ta luôn luôn nó khởi lên. Thì khi nó khởi lên vậy đó, là mình sẽ gắn chiếu đó, mình sẽ thấy nó, mình biết nó ở trong trạng thái gì, thì mình sẽ hiểu rằng mình có nên duy trì ở trong cái trạng thái đó hay không, hay là cái này không duy trì. Như vừa rồi chúng ta học các cái tâm thiện á, thì chúng ta hiểu rằng nếu đó là thiện thì chúng ta duy trì và chúng ta làm tăng trưởng lên. Nếu nó là cái pháp bất thiện thì chúng ta làm cho nó lui sụt đi, làm cho nó yếu hết đi, và làm cho nó mất hẳn đi. Đó là cái cách mà chúng ta. Nội dung bài giảng chỗ này thiếu. Nếu mình suy ngẫm lại, mình thấy rằng cái cô đó quả thật đó, là một cái người tu thiền. Bởi vì trong mọi cái hoàn cảnh đó, mưa thì nó chỉ ướt mình thôi, bất quá thì nó về nó cũng bệnh thôi, nhưng mà cái tâm nó không bệnh. Còn mình á, vừa thấy trời bắt mưa bắt đầu chảy, làm cho lẹ thương tiếc cho nhanh, không thôi trời mưa xuống nó ướt hết. Thế cái việc gì mà thấy là chưa xong rồi đó, là bởi vì cái mục đích của mình nhắm tới là gì? Nhắm tới là phải cho xong việc. Cho nên á, là ta cứ lăn xả vào để bảo vệ cái mục đích xong việc của mình, mà mình bất chấp cái tâm của mình ra sao. Còn cái người tu tập đó, không có thấy cái mục đích của thế gian là trọng yếu của mình, mà thấy cái mục đích bảo vệ cái tâm mình, giữ gìn cái tâm mình thoát khỏi cái sự ô nhiễm là trọng yếu. Cho nên cái đi đứng quan thôi, không muốn chịu được. Cái người không chịu được đó là cái người đang bị ô nhiễm. Nhưng mà trong cái đời sống, chúng ta sẽ chấp cứ cái người đi đứng quan thôi. Hoặc là khi mà ăn cơm chung, ăn chung với người chánh niệm mà những người khác nuốt không được, thấy cái pháp thiện người ta phát sinh á, thì cái tâm bất thiện mình chịu đựng không nổi. Mà mình không hiểu rằng đó là cái trạng thái thân của mình, mình không hiểu rằng đấy là đang ô nhiễm của mình, mà mình nghĩ rằng cái người mình trong lòng nó biểu hạnh chịu không nổi. Cho nên vì do mà khi mình khi mà Đức Phật dạy là cái khi mình tu tập đến một cái mức độ nào đó thì không thể sống chung với thế gian được. Mà tại vì nội có cái ăn mà mình gặp tầm đây mà mình làm cho cái người khác ăn không vô là mình cũng có lỗi rồi. Cho nên chỉ khi mà mình ở trong cái thiền viện á, ông thầy ông bắt buộc là ai cũng phải ăn trong chánh niệm á thì mình mới tu được. Còn ở nhà mình ăn cái kiểu đó là cả nhà người ta sẽ ăn trong cái độc, nốt thức ăn vô đau bụng hết. Nó tại vì nó bực mình á, bực cái người mà ngồi ăn chánh niệm á chịu không nổi. Cho nên cái gì thấy không, có những cái đó trong cái tu tập để bảo vệ cái huệ mạng của mình đó, thì nó lại đi nghịch lại với cái đời sống thế gian. Và cái mà người thế gian gọi là cái đúng cái tốt á, chưa chắc nó đúng cho cái huệ mạng. Cái gì thế, ai cũng thấy hả, trời mưa chạy ra lấy quần áo mưa cho nó lẹ chứ nó không phải giặt nữa sao. Mình nghĩ vậy là quá đúng rồi, đâu có gì sai nữa, không có cái gì đi sai nữa. Nhưng mà cái người ta tu á, người ta nói cái áo ướt thì xói xói lỡ, không biết nó xói lỡ. Nhưng mà để cho cái giờ phút mà từ đây ra đó lấy cái áo mà cái tâm mình nó ở trong một cái trạng thái mà nó phải vượt giảm như vậy, người ta không làm. Cho nên mình phải hiểu tất cả những cái trạng thái đó nó như vậy đâu, nó như vậy đâu, nó như vậy đâu. Mà khi mình thấy như vậy rồi đó, mình biết cần cái chuyện đó. Nên quý vị đọc trong cái quyển sách của bà Đức Ba Ma đó, thì cái ông chồng ông mới thấy bà vợ mà không có cái chuyện gì đâu. Ông nhớ con mắt quá, ông mới nói bà đi lại cái người bà con cái bà tên cái bà gì bà Đức Ba Ma đó, bà lợi coi người ta dạy thiền thì cái gì bà tới làm ơn bà học. Tôi thấy bà ngồi ở nhà hoài sao tôi mệt quá. Khi mà bà tới bà về rồi thì bà bắt đầu bà không làm nữa. Hồi mà bà chưa đi bà còn làm lắc rất là sắc đủ thứ á, thì cái bà rảnh thì bà ngồi bà nghỉ. Nhưng bây giờ bà đi rồi về bà không làm, bà ngồi cục nữa hoài. Ổng còn được nữa, ổng nói sao mà tôi nói bà đi học tôi tưởng bà về bà khá hơn, thế ra bây giờ bà ngồi cục đó. Bà mới nói chứ bây giờ ông để tôi đi tới học bà Đức Phật Ma thì bà dạy sao tôi làm vậy nữa, mà ông không có chịu được thì ông lại hỏi bà Đức Phật Ma đó chứ tôi đâu có biết chuyện đâu. Thì ông tới ông hỏi thì bà đã dạy cho ông thì về hai cục còn hai bên. Tại vì đó, tại vì mắt để ý tới cái hoặc là niệm thân hoặc là niệm thọ hoặc là niệm tâm. Niệm tâm thì chưa làm nổi đâu, hoặc là niệm thân hoặc niệm thọ hoặc niệm tâm thì mắt lo chú một vô đề tài rồi. Bởi vì những người chân chất khi người ta gặp được một cái vị thầy, một vị minh sư chỉ dạy thì người ta cứ chuyên chú vô đó, người ta làm việc thôi, không để ý cái chuyện chuyên tâm nữa. Nhưng mà chính nhờ như vậy người đó mới thành tựu được, mới chứng đắc được. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái phần trạng thái tất cả các sở hữu tâm đều phải lương về tâm. Bây giờ tới cái phần thứ hai là cái phận sự đó, tức là cái chức năng đó, cái chức năng của những cái sở hữu tâm này nè, không bao giờ có thể xa lìa tâm. Nó là như bóng với hình, không thể tách rời được. Tức là khi mà một tâm khởi lên á, mà không có sở hữu tâm thì không có thể nói là tâm. Mà sở hữu tâm này không thể khởi lên mà không có cái gốc của nó là tâm, không có chuyện đó. Như vậy là nó không có xa lìa tâm. Cái thứ ba, khi thành tựu, nói cho thành tựu là nó có cùng một cảnh, hồi nãy mình đã hiểu rồi đó, cùng một cảnh với tâm, hoặc là cảnh sắc, hoặc cảnh thân, hoặc cảnh khí, cảnh gì, cảnh thức, cảnh pháp, nhưng nó cùng một cảnh với tâm, không để sai khác được. Cái số 4 á, là cái nhân gần, tức là cái nhân cần thiết á, là nó phải có cái sự hiện diện của tâm. Không có sự hiện diện của tâm thì sở hữu tâm không có mặt. Như vậy đó là bốn cái chi phần của sở hữu tâm mà chúng ta có thể ví như thế này. Bây giờ mình có thể gọi á, tâm lên, mình coi như là nước trong. Tâm lên, nước trong. Và đây là cái sở hữu tâm. Sở hữu tâm đây nó cũng giống như là những cái tạp chất mà mình có mặt vậy đó. Giống như những chất mình muốn bỏ vô. Sở hữu tâm này nó có thể là nó hiện ra dưới hai cái khía cạnh. Nó có thể là các cái pháp bất thiện và các cái pháp thiện. Ví dụ như tám cái tâm bất thiện, tám cái mà cái pháp bất thiện đi và pháp thiện. Đây là cái nước trong, nước sạch, mình nói là tâm. Bây giờ chúng ta thí dụ nha, thí dụ đây là nước sạch đi, nước sạch, nước trong. Nếu mà chúng ta đó bỏ trà vào thì chúng ta sẽ có cái nước trà. Nếu cái nước sạch này á, chúng ta bỏ sữa vào thì nó sẽ trở thành là sữa, nước có sữa. Thì như vậy, cái gì cho mình bây giờ cái tâm á, như chúng ta học từ những phần đầu đó thì chúng ta hiểu là tâm á chỉ là biết cảnh thôi, như đó thôi. Nhận thức được cái đối tượng, biết cảnh, bắt được cảnh, chỉ biết cảnh. Nhưng mà khi cái tâm này nè, nó được kết hợp bởi sở hữu tâm, 14 cái sở hữu tâm bất thiện này và 25 sở hữu tâm thiện này, tức là tịnh hảo này đây. Thì nếu như cái tâm này nè, mà nó cộng với cái bất thiện thì nó sẽ trở thành cái chữ mà chúng ta gọi là tâm bất thiện. Như vậy cái tên gọi của cái sở hữu tâm chính là cái tên gọi của những cái tâm pháp có tên, chứ còn không nó chỉ có một chữ tâm này, nó không có cái chữ gì khác thôi. Nhưng mà đây chúng ta thấy rồi, nó có tất cả 121 tâm. Thì 121 tâm này á là do cái sự kết hợp của những sở hữu tâm này mà nó mang tên của những sở hữu tâm. Thì như vậy nếu như cái nước này nè, cái tâm này nè, mà nó kết hợp với cái thiện thì nó sẽ cho ra cái tên đó là tâm thiện đó, nó có sự phối hợp. Cái sự tu tập mà khi đến cái tầng thánh thứ tư mà chính đức á, là nó có một cái sức mạnh đó, nó tách rời hai cái này ra, tách rời giữa tâm và sở hữu tâm ra, tách rời giữa tâm và sở hữu tâm ra. Và cái sự tách rời đó nó còn có một cái năng lực rất là lớn ra, là nó không cho phép tái hội nhập trở lại. Cắt đứt là cắt đứt vĩnh viễn, cắt đứt vĩnh viễn. Nói như vậy thì quý vị trẻ hỏi tôi tại sao trong các cái tầng thánh đây nó vẫn còn có những con số, tức là nó vẫn còn có những cái sở hữu tâm nó có mặt ở đây. Nhưng mà khi những cái sở hữu tâm này nó có mặt ở đây á, thì mình sẽ lần lượt mình sẽ tìm hiểu nó có mặt ở đây, nó đã hình chất ở trong tâm, nó cũng đã trong veo như là cái tâm này rồi, nó hoàn toàn. Và cái khi mà nó có mặt ở đây á, nó lại biến thành một cái sức mạnh. Cái sức mạnh đó là nó không cho phép tất cả những cái pháp thiện hay là pháp bất thiện của cái cõi dục giới này nè xâm nhập vào trong cõi siêu thế này, không được phép này. Mà nó sẽ trở thành những năng lực giống như cái gì thế. Và bây giờ là cái đứa con của mình ở trong nhà, cái khi mà nó làm những cái chuyện sai lầm, nó có thể phá nát cái gia sản của mình. Nhưng mà khi nó hồi tâm chuyển ý trở lại rồi đó, nó là cái đứa có thể tạo dựng lại cái gia sản lớn hơn là cái gì nó đã đánh mất. Cái gì hiểu không? Thì chỉ đưa một cái ví dụ tổng quán như thôi. Đến khi mình đi tu học rồi từng phần một á, thì chúng ta sẽ thấy cái sự biến đổi của nó như thế nào. Thì chúng ta ráng cái này chút xíu nữa để cho nó xong phần này. Bây giờ chúng ta nói tới các cái loại tâm sở. Ví dụ xem từ đây thì nó có hai cái cách để mà chúng ta phân loại cái tâm sở này. Thứ hai, chúng ta phân loại theo cái tính chất. Cái tính chất tưởng là gì? Tưởng là gì? Tưởng là cái nhóm. Tưởng là một cái nhóm thì gọi là cái ẩn, tức là nó gồm có nhiều cái yếu tố nó tập hợp lại thành ra một cái nhóm thì gọi là ẩn. Đó là cái cách chia thứ nhất. Và cách chia thứ hai, mà cái cách chia mà chúng ta dễ hiểu hơn đó, là nó theo cái tính chất. Ví dụ nhìn đây, cái thứ nhất là trong cái trên cái bản chi pháp này, chúng ta thấy đây có 13 sở hữu tự tha, tức là nó sẽ chia ra làm 3 loại. 13 sở hữu tự tha, nó có 14 sở hữu bất thiện, và cái nữa là 25 sở hữu tịnh hảo. Ví dụ nếu mà chia theo tính chất thì như thế là nó sẽ có 3 sở hữu tự tha, sở hữu bất thiện và cái thứ 3 tịnh hảo. Cái tính chất của sở hữu tự tha là gì? Vô thượng vô phạt, ai cho mình vậy? Thế là cái sở hữu tự tha này đó, nó không mang một cái gì riêng tư cho nó, hay nó đi với ai thì nó giống thường người đó. Đó, cái người đó đi trước đất thì nó đi trước đất, cái người đó hái trái cây thì nó hái trái cây, cái kiểu vậy thôi. Cái công việc của nó là ai đi đâu thì nó đi theo đó, ai làm cái gì nó làm cái đó, ai cho nó vậy gọi là sở hữu tự tha. Mình sẽ học vô mình sẽ hiểu rõ hơn. Còn cái sở hữu bất thiện này nè, là chuyên môn làm gì xấu ác. Hãy nó đi với, nó đi thì nó sẽ đi với những cái tâm xấu ác đó. Ví dụ 12 tâm bất thiện này, nó sẽ liên kết chặt chẽ với 14 sở hữu bất thiện này. Còn nó sẽ tùy cái trường hợp, cái hành động ác nào thì nó đi với những cái sở hữu ác nào, nó sẽ có một kết quả ra. Và 25 cái sở hữu tịnh hảo này, tức là những cái sở hữu tốt đẹp thì nó sẽ gắn bó với những cái tâm thiện đó. Cái 24 tâm tịnh hảo đây thì nó sẽ gắn bó với 25 sở hữu tịnh hảo đó, tùy trường hợp. Thì quý vị là cái phân loại này chúng ta sẽ chia làm 3 nhóm. Thì chúng ta sẽ lần lượt học 13 cái sở hữu tại thân, trong đó có 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu tuyệt cảnh. Vậy quý vị tạm nghỉ ra chơi chút xíu, nhưng mà trước khi ra chơi đó cho phép tôi vài phút để thông báo này chút xíu. Cầu là và cung cấp cho quý vị hai cái bản này. Thì bây giờ là có cô Hiền đã cổ phát tâm á, cô đã làm thử rồi, nó ra được hai cái bản nhỏ về thì con thấy cũng dễ dàng. Thì cô ấy có đi hỏi đó, thì khi mà mình thuê người ta mà in màu ra đó, thì nếu mà in với số lượng ít á thì người ta sẽ lấy 5.000 một tờ, còn nếu với cái số lượng nhiều á thì 4.000 một tờ. Thì cái này là còn chỉnh lại một chút xíu nữa thôi thì là sẽ cung cấp cho quý vị. Thì như vậy thì đề nghị quý vị người nào mà muốn có cái này đó thì mình ghi trong cái tờ giấy nhỏ xíu của mình đó, rồi xong rồi quý vị là tập hợp lại hết tất cả, cái gì đưa dùm cho cô Thư đi. Tức là mình khỏi ghi ra khỏi cái làm danh sách gì, chứ quý vị cứ ghi rõ cái tên của mình thôi. Nếu mà về xong cô mới đưa đó là coi như mình cần hai cái tấm này. Rồi cái nữa là cái bài mà hôm trước á, chứ có đưa cái tư liệu mà hôm trước á thì là quý vị nào có một giờ dự có xin photo đó thì xin giữ lấy, và ai muốn photo photo về trường hợp cô Nguyễn Thị Thanh Hải đó, thì ai muốn photo thì cứ đăng ký chị Mai giữ này nha. Rồi chúng ta bước vào cái phần đầu của sở hữu tự tha. Thì như nãy chúng ta biết đó, là sở hữu tự tha nó gồm có 13 cái sở hữu. Cái chia ra làm hai phần, cái phần sở hữu biến hành và cái phần sở hữu biệt cảnh. Thì chúng ta nói ra về cái khái niệm về cái sở hữu tự tha. Trước tiên là chúng ta phân tích cái từ đó ra để chúng ta có thể hiểu một cách chính xác hơn. Cái chữ A nhá có nghĩa là chung. Đây là một cái khác. Chứ nghĩa nguyên cái từ này có nghĩa là đi chung với một cái khác. Có nghĩa là đi chung với một cái khác. Quý vị cái sở hữu tự tha này đó là nó đi chung với một cái khác, nghĩa là sao? Nó đi chung với một cái khác nghĩa là nó không bao giờ nó đi một mình, mà nó phải hòa nhập, nó đi chung với một cái khác. Nó phải hòa nhập rồi. Nó hòa nhập rồi, nó phải đi chung. Nó gọi là cái sở hữu tự tha. Cái chữ mà tự tha này đó là do Ngài Tịnh Sự dịch ra. Ngài dùng cái chữ tự tha. Cái chữ tha này có nghĩa là cái khác. Cái chữ tợ này trong cái tiếng mà thường dùng á thì chúng ta có nghe chữ là tợ tợ tự tựa, cái tợ nó hơi giống nó giống như, nếu mình nói cái chữ hí á nó có nghĩa là tương tự, hoặc là đọc lại cái âm ra thì nó là tương tợ. Chứ trong cái đời thường mình dùng cái chữ là nó tợ tợ, nó tựa tựa, tức là nó giống như nó không giống hẳn mà giống như. Thì như vậy cái tự tha này là gì? Là vì cái đặc điểm như này chúng ta nói đó, là 13 cái sở tự tự tha này đó, là khi mà nó xuất hiện đó thì nó xuất hiện ở trong tâm, trong 121 tâm này. Đặc biệt là cái sở hữu biến hành này đó thì nó có mặt trong 121 tâm. Quý vị có thể nhìn cái con số ở đây, 7 cái sở hữu biến hành này nó đều có chữ, có cái số 121. 121 này tức là 121 tâm thì sở hữu biến hành đều có mặt trong tất cả các tâm. Và khi mà nó đi như vậy thì nó giống với cái khác, nó tương tự với cái khác, tức là nó hòa hợp, nó hòa nhập vào trong cái đi chung với nó, để nó hình thành như là một cái mà nó đi chung. Như vậy cái anh tự tha này á, mình có thể nói riêng á, mình nói là cái anh ba phải. Nếu mà anh đi chơi với lại cái người á, mà hay làm cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ thì anh cũng làm tầm bậy tầm bạ luôn, cho nó cho nó vui vẻ nha, làm chung nha. Còn nếu như gặp cái người mà ta làm cái chuyện đàng hoàng tử tế thì ảnh cũng lập tức anh đàng hoàng tử tế thôi. Rồi ví dụ như anh đi với cái người là vô thủ vô phạt, không có làm cái chuyện gì xấu mà cũng không có làm cái chuyện gì mà mà tốt hết, tức là cái người cái tự nhiên như vậy thôi, thì anh cũng có mặt luôn. Cho nên là cái anh tội tha là cái anh ba phải. Nếu mà anh lại đóng một cái vai trò rất là quan trọng, không có anh thì không làm sao được đâu. Mình có thể ví như thế này, ví dụ như bây giờ đây là tâm nhé, và đây là sở hữu tâm. Sở hữu tâm như nãy mình nói nó thì chia ra làm ba loại nè. Đây là sở hữu tội tha, đây là sở hữu bất thiện, và đây là cái sở hữu thiện. Ba cái này thì mình có thể coi tâm như là vua, tâm như là cái ông vua ở đây, mình có chữ tâm vương đây, chứ mình coi như là ông vua vậy. Thì cái ông vua này nè, cái khi mà ông có mặt bất cứ nơi đâu á, thì cái đoàn mà cận vệ của ông nè, cái tiểu thơ này á, là cái đoàn lính cận vệ bắt buộc phải có mặt. Không cần biết là ông làm cái gì, hễ ông có mặt tới đâu, ông đi tới đâu, ông biết một bước thì cái đoàn cận vệ phải có mặt với ông, không thể thiếu được. Nhưng mà cái khi ông vua này đó muốn đi săn bắn, thì trở lại những cái dự trữ để quý vị luôn luôn mà có cái liên tưởng để nhớ lại, là khi ông muốn đi săn bắn đó, làm cái pháp bất thiện này, thì cái những cái sở hữu bất thiện này sẽ đi theo ông. Nhưng mà cái anh cận vệ này vẫn có mặt, không thể nào thiếu được hết. Nhưng mà cái khi ông vua này đó, ông muốn đi lễ chùa, thì ông không có dẫn mấy cái tay mà thiện xạ đi theo, không có dẫn theo. Nhưng mà cái đoàn cận vệ này vẫn phải đi với ông. Nhìn thấy chưa? Cái đoàn cận vệ này luôn luôn có mặt. Vì vậy mà quý vị nhìn đây, quý vị thấy 121 tâm. Đặc biệt là trong cái sở hữu, sở hữu tuệ tha này, nó kêu là 7 sở hữu biến hành đó, thì nó có mặt từ khắp 121 tâm. Thì quý vị có nghĩa là vị vua có mặt ở đây, thì cái đoàn cận vệ bắt buộc phải có mặt ở đó. Ông làm điều tốt, nó cũng có mặt. Ông làm điều xấu, nó cũng có mặt. Ông gây cái chuyện đánh nhau, ông đi săn bắn, cái đoàn cận vệ vẫn phải có mặt. Ông đi lễ chùa, thì cái đoàn cận vệ đó bắt buộc phải có mặt. Ông đang đi làm cái việc mà coi như mở cái kho ra để phát triển cho dân, thì cái chuyện này có mặt, đoàn cận vệ có mặt. Cái gì có sở hữu tại tha kia, và nó xuất hiện đó, nó giống như một cái nền tảng cốt lõi để mà cái ông vua đó, ông ở cái thế vững chắc. Còn nếu ông vua mà đi á, mà không có cái đoàn cận vệ này đó, thì ông không thể làm vị vua được. Ông sẽ yếu ớt như một người thường thôi. Ông không có một cái lực để mà nó củng cố cho cái sức mạnh của ông. Thì như vậy, tất cả những cái tâm vương này, nó đều phải có mặt 7 cái sở hữu biến hành, nằm trong 13 cái sở hữu tại thành. Thì như vậy, quý vị hiểu được cái sở hữu tại tha là nó đi chung kìa, nó đi chung và nó tương tự như cái khác. Và nếu như vậy, quý vị thấy không, khi mà cái đoàn cộng vệ này á, mà nó đi theo cái nhóm người đi chùa đó, thì nó cũng phải ủng hộ cho ông vua đó làm việc thiện. Cái khi mà ông đi săn bắn, thì nó cũng ủng hộ cho ông làm sao cho cái cuộc săn bắn của ông nó có cái kết quả, là phải hạ sát được mấy cái con thú. Bởi vì cái trách nhiệm của nó là cận vệ thôi. Tự nhiên nó có mặt đầy đủ, cái công việc của nó là như vậy. Tự nhiên chúng ta hiểu qua được cái sở hữu tội tha, tức là để nó đi với bất thiện, thì nó cũng là hòa nhập vào trong cái bất thiện đó. Mà nó đi với cái thiện, thì nó hòa nhập vào cái thiện. Rồi quý vị cũng nhìn thấy đây, những cái con số đây, thì quý vị thấy là cái sở hữu này nè, nó cũng có mặt luôn trong cái tâm của vị thánh nè. Thấy chưa? Đó, thì như nãy tôi đã giải thích rồi. Như vậy để mình thấy cái vai trò quan trọng của nó, thì trong khi mà trình bày về cái 13 sở hữu tại tha này, tôi sẽ cố gắng nói một cách là như là tỉ mỉ, để từ đó làm cái nền mà mình có thể hiểu ra những cái khác đó, tương đối nó dễ dàng hơn. Một cách tỉ mỉ hơn chút. Vì khi mà sở hữu tại tha này á, nó đi với pháp thiện, nó có ba cái đi. đi với pháp thiện. Chúng ta ôn cái này chút xíu. Cái pháp thiện này á, nó bao gồm có cái tâm thiện và cái sở hữu thiện, tức là sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tịnh hảo thì chúng ta xem coi cái tâm thiện nó là những cái tâm này. Đây, quý vị nhìn cái tâm thiện này. Theo như cái bản kinh pháp này, quý vị thấy chúng ta đây có 8 tâm thiện. 8 tâm thiện dục giới, 5 cái tâm thiện sắc giới và 4 cái tâm thiện vô sắc giới. Và đây chúng ta có 20 cái tâm thiện siêu thế. Vậy chúng ta có thể ghi đây. Tâm thiện này, 8 thiện dục giới, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới và 20 thiện siêu thế. Như vậy tổng cộng là mình có 37 tâm thiện. Nếu mà người nào trong tâm mình mà lần lượt phát tâm cái thiện cho đến con số cuối cùng của mình đạt được á, là cái tâm thứ 37, thì cái chừng đó là chúng ta đã đắc cái quả A-la-hán. 37, con số 37 là cái đích nhắm cuối cùng của cái đời sống của chúng ta. Và cái sở hữu tịnh hảo thì chúng ta có tất cả là 25 sở hữu tịnh hảo, chia ra làm 19 cái sở hữu biến hành. Sở hữu tịnh hảo đây chia ra làm 19 sở hữu biến hành. 19 ra đi dầm tới đây 19 ra. 3 cái sở hữu giới thần, 3 sở hữu giới thần. Hai cái sở hữu vô lượng thần và một sở hữu trí tuệ. Và một sở hữu trí tuệ. Khi mà chúng ta học như vậy pháp á, những cái tâm này nó rất là khó nhớ. Cho nên là trong cái quá trình học đó, tôi sẽ cái trình bày cứ nói đi nói lại vậy để cho quý vị làm quen lần. Bởi vì khi mình làm quen cái lúc mà nó nhập tâm á, thì nó rất là lợi ích. Nó lợi ích trong cái lúc mà mình quán chiếu cái nội tâm của mình á, thì mình có thể là thấy được cái pháp gì nó đang thể hiện ở cái tâm này. Còn nếu như mà mình không có chịu khó mình nhớ đó, thì cái chuyện chúng ta học là nước chảy qua cầu. Thì cái khi cái trạng thái tâm mình khởi lên á, mình cũng mơ hồ, mình cũng biết rõ đó là nó thuộc về cái tâm gì và mình phải điều chỉnh nó ra sao. Cho nên quý vị mà nhớ lại những cái bài trước khi tôi giảng, khi mà tôi giảng về tâm thân, giảng về tâm tham vậy, thì luôn luôn có cái phần đối trị của cái tâm thân, đối trị của cái tâm thân. Cái đối trị đó có nghĩa là gì? Là điều chỉnh đó. Cái đó là cái mà chuyển hóa tâm linh của mình đó. Cái đó chính là cái sự tu tập của mình đó. Nó rất là cụ thể, nó rõ ràng. Chứ chúng ta không có phải ngồi đó mà để mà mơ mộng đến cái chuyện mà một ngày kia chúng ta thành thánh. Khi chúng ta mơ mộng một ngày kia chúng ta thành thánh thì có nghĩa là cái tâm tư, cái suy phóng dật nó đang làm việc. Và nó cái suy này nè, nó đang kết hợp với cái tham, nó hoạt động dữ dội trên tâm chúng ta. Thì như vậy trong cả một cái quá trình mơ mộng đó, nó là pháp bất thiện nó đang phát sinh nơi tâm mà chúng ta không biết. Thì cái thánh đó là cái thánh giả, nó làm cho chúng ta đó sẽ linh hồi xuống những cái cảnh giới ảo. Mà khi mình giật mình trở lại đó, thì mình biết rằng cái đó là cái mà nó làm cho mình chìm đắm. Giống như cái người mà cái lúc mà cận tử mà đang lạnh, mà thấy cái lửa ấm mà mình tới đó, có biết đâu rằng đó là lửa địa ngục. Cho nên làm sao trong cái việc tu học của mình đó, mình thấy từng chút một ở nơi tâm của mình, từng cái chuyện nhỏ nào trước, bất cứ nó khởi lên cái gì đó là mình đều biết và mình phải điều chỉnh nó ra sao. Cái chuyện tu tập là nó cần thiết vậy. Cho nên nó sẽ rất là dễ dàng cho quý vị, là quý vị không phải là mình đi làm việc thì mình không tu được, mình đi làm bếp mình không tu được, mình quét nhà mình không tu được, thậm chí mình đi tắm mình cũng không tu được, không phải quét nhà cũng tu được, đi tắm cũng tu được, đang đi ngoài đường cũng được, đang ăn mà nó cũng có thể tu được. Nó rất là dễ dàng như vậy, mình có thể tập trung được, mình có thể chuyển hóa được, đâu có phải mất thời giờ gì đâu. Chỉ cần là làm sao mình hiểu biết thật là rõ ràng, để mình hiểu biết chính nơi mình pháp ô nhiễm nào phải lên, chính nơi mình pháp thiện nào phải lên, thì cái đó chính là tu tập. Cho nên là chúng ta cố gắng, mặc dù những cái phương pháp này nó rất là khó nhớ, nhưng mà khi mình nhớ được rồi đó thì cái niềm vui nó có thể lớn lên, bởi vì nó lại ít thích lắm. Thì chúng ta đang nói tới cái pháp thiện rồi, bây giờ chúng ta nói ra tới các cái pháp bất thiện. Thì quý vị, tất cả các pháp thiện này nè, mà ngay cả cái sở hữu tâm này nè, 25 cái sở hữu tâm này là 25 cái trạng thái tốt đẹp của tâm, 25 trạng thái tốt đẹp của tâm. Và 25 trạng thái tốt đẹp của tâm này đó, nó sẽ ghi về cái gốc, nó nương tựa về gì? Nó nương tựa vào cái 37 cái tâm thiện này. Mà thường á, cái khi mà một cái tâm thiện nó phát sanh, một trong 37 tâm thiện này phát sanh á, thì nó có ít nhất là mình có 19 cái sở hữu tiến hành này, tức là 19 cái sở hữu tốt đẹp nó phát sanh ra. Chỉ cần khởi sanh một trong 37 tâm thiện đó thôi, thì 19 cái ít nhất, tối thiểu 19 cái sở hữu tâm tốt đẹp nó sẽ khởi lên. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần mà các cái pháp bất thiện. Đây chúng ta nãy đang nói cái pháp bất thiện này. Cái pháp bất thiện này nó cũng sẽ kết hợp bằng hai yếu tố cơ bản, đó là tâm bất thiện và sở hữu bất thiện. Hai cái này nó kết hợp lại, nó thành ra cái pháp bất thiện. Bây giờ tâm bất thiện, như chúng ta đã học rồi đó, thì nó gồm có 12 cái tâm bất thiện. Chia ra 8 tham, 2 sân, 2 si. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Và bây giờ là tới các cái sở hữu bất thiện, thì chúng ta có tất cả là 14 cái sở hữu bất thiện. 14 sở hữu bất thiện, chúng nhìn đây. Trong đó 14 sở hữu bất thiện này, thì chúng ta có 4 cái sở hữu phi thần, 4 là chúng ta có phi thần. Phi thần nó gồm có 4 sở hữu. Cái phần thứ hai, ta có tham phần, gồm có 3. Tham phần có 3. Sân phần có 4. Và tới hôn phần có 2. Ngoài nghi có 1. Nhìn đi. Cái phi phần này nó gồm có 4, là suy vô tạm, vô quý và phóng dật. Thì như thế là tất cả các cái tâm bất thiện, tức là 12 tâm bất thiện này, thì cái suy đều có mặt đó. Cho nên không khi nào mình làm cái điều sai trái mà không có vô minh. Vô minh nó đông lại thành một lớp dày, nó mới thành si. Và nó tối, nó u tối ở trong ta. Thì nếu như cái người làm điều ác, cái người làm điều quấy, thì chính cái u tối này nè, nó mới tối xong cho cái cõi u tối. Bởi vì cái khí nó mạnh, cái khí nó cọc, thì nó phải chìm xuống cái vùng tối. Nếu chúng ta càng hiểu những người pháp, chúng ta thấy cái tính chất khoa học của nó rất là rõ ràng. Bây giờ rồi cuối cùng, khi mà chúng ta chấm dứt cái mạng sống này nè, thì chính cái năng lượng mà ta gọi nó là cái pháp tế ở trong người nó ra đi. Nó chỉ là cái dạng khí mà thôi. Nếu mà trong cái đời sống mình tích tụ những cái pháp bất thiện nhiều quá, thì khí nó khí trọng, nó sẽ rơi xuống những vùng thấp và tối, và nó sẽ ngưng tự lại cái những cái hình dạng nào mà làm cho người ta phải kinh khiếp nhất. Quý vị đọc trong trang truyện tiểu thuyết thời gian, nhất là những cái chuyện người ta nói là cái người này có cái tâm rắn rít, người ta nói rất là hình tượng và rất là đúng, người nó ngưng tự lại rất là rõ ràng. Cho nên là tại làm sao mà chúng ta phải tu tập là bởi vì chúng ta không có muốn là cái suy này nè nó có mặt ở trong cái đời sống ta để nó làm chìm đắm, nó làm nặng nề đi. Còn nếu như chúng ta không có làm cho nó chìm đắm, thì quý vị thấy bất cứ một cái phát triển nào khởi lên, nó đều có những cái sở hữu biến thành 19 cái sở hữu biến thành, nó làm cho thân nhẹ và tác tâm nhẹ. Cái này khi chúng ta đi sâu vào học á, thì quý vị sẽ thấy thân nhẹ như thế nào, tâm nhẹ thế nào, và như vậy cái khí thân nó phải đi lên. Như vậy nó phải nguyên tụ ở cái chỗ nào sáng suốt, nó phải sinh ra đó, từ cái sắc pháp này nó sáng suốt, nó ở trong cái nơi chốn sáng suốt, nó gặp gỡ những con người sáng suốt. Cái điều đó rất là khoa học, không có cái gì mà chúng ta mơ hồ được. Nếu mà như chúng ta hiểu rằng á, cái tư tưởng chúng ta, cái suy nghĩ chúng ta, cái tình cảm chúng ta nó chỉ bằng cái dạng khí thôi. Như vậy tôi có nói là cái cục giận mình ở đâu, cái cục thương, cục nhớ mình ở đâu, cái chủ động cái trạng thái đó, nó ra vô, nó ra vô, nó lưu vào trong cái sắc pháp này. Giống như giờ cái nhóm ca sĩ mà tôi lên hát ở cái đài truyền hình á, thì hát xong cái giờ đó thì người ta đi vô, nhưng mà tại sao đó là khi mà phát sóng trở lại đó thì cái truyền hình của mình bắt được cái làn sóng đó, nó ra vô thôi, nó ra vô trong cái máy truyền hình của mình, thì cái sân, cái giận, cái thương, cái nhớ, cái khổ đau, cái hạnh phúc, cái sung sướng dân, nó là cái trạng thái, nó đi ra đi vô, nó nương nơi cái sắc pháp này, nó hội đủ những cái điều kiện thì nó thể hiện ra. Thì khi mà nó có hội đủ những cái điều kiện, nó thể hiện ra những cái mà mình gọi là khổ đau, thì nó cũng sẽ có những cái điều kiện mà nương vào đó, nó hiện ra những cái mình gọi là hạnh phúc, mình gọi là an vui. Như vậy sự hiểu biết của mình nó sẽ quyết định cái sự an vui hay đau khổ cho chính mình. Chỉ có thế là nó chằng lý ở trong đó, nó dính chặt vào trong đó, mình không có thấy một cái lối thoát. Mình trở qua bên này thì nó dính bên này, trở qua bên kia nó dính qua bên kia. Như là cái lúc đầu tôi có đưa một cái ví dụ cho quý vị nói về cái chuyện mà cái con khỉ á, nó người ta để thức ăn trong cái nó thấy người ta phết một cái loại mà coi như là cây nhựa mà đủ màu trên cái thân cây, thì sau đó từ đằng sau nó thấy ấm cái màu nó đẹp quá, nó tới nó rờ con thử cho cái gì, nó tò mò nó để vô, để vô thì dính cái bàn tay nó kéo ra không được, thì nó lấy cái bàn tay này nó làm cái thứ gì nó để nó kéo hai cái tay ra, nhưng mà hai tay nó dính chặt rồi thì nó đạp cái chân nó rồi. Để mà nó kéo ra ra nữa thì một chân không được, nó đặt vô nữa, thì bây giờ nó thấy nó muốn rút ra cả hai tay hai chân, thì nó ẩn cái đầu ra để làm sức mạnh nó ra, nhưng nó dính luôn. Thì cái tâm tham của mình như vậy đó, khi mình không biết cách mình đi ra đó, thì mình sẽ đi giải quyết từ một cái mâu thuẫn này đó, mình tạo thêm cái mâu thuẫn mới, và giải quyết cái mâu thuẫn mới này nó sẽ tạo thêm rất nhiều cái mâu thuẫn nữa để mình dính khác